Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 221, thời khắc quyết chiến, mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Âm âm ầm. Mỗi quyền mà Tam Hoàng tử đánh ra đều có chứa tiếng sấm gió. Giang thần chỉ luôn phòng thủ, không ngừng bị bước lui, xích tiêu kiếm sặc sỡ lóa mắt, để lại ánh kiếm chằng chịt khắp nơi ở quanh thân, bảo vệ bản thân. Thật là mạnh mẽ. Phi Nguyệt công chúa nhìn thấy không ngờ Giang thần lại có thể chịu đựng được Tam Hoàng tử ở trong trạng thái dốc toàn lực như thế, nàng giật nảy cả mình. Gần như giống với Tiết Nhân Thiên, nàng cũng vô cùng hiểu rõ về Tam Hoàng tử. Phương thức tấn công lúc này của Tam Hoàng tử không nói bất kỳ đạo lý gì cả, dùng lực lượng nhanh nhất mạnh nhất, mang theo xu thế như bẻ cành khô phá hủy kẻ địch. Bất kể kẻ địch có chiêu thức tuyệt vời cỡ nào, đao pháp kiếm thuật tinh diệu cỡ nào thì đều bị đánh cho ngay cả phủ mẫu cũng không thể nhận ra được ở dưới thế công như thế. Thế nhưng phòng ngự của Giang thần lại rất hoàn mỹ, cho dù bị lực lượng mạnh mẽ bức lui, thế nhưng cũng không thể hơn được quy luật vạn vật bình thường, bản thân vẫn không phải chịu ảnh hưởng. Mũi kiếm của hắn cực kỳ sắc bén, có thể cắt ánh quyền ra, ngay cả Tam Hoàng tử đi tới cận chiến thì cũng có thể nghênh ngang tránh đi, cho dù có tấn công như cẩu điên thì Giang thần cũng vẫn có thể vận kiếm như thường, ba thước thanh phong dường như là cánh tay thứ ba của chính hắn vậy. Chỉ có loại thực lực cấp bậc này như Dịch Thủy Hàn thì mới có thể nhìn ra được chỗ đặc sắc trong trận chiến đấu này. Tam Hoàng tử hung hăng công kích như vậy, đối với người bình thường mà nói, nếu cầm kiếm sẽ trở thành gánh nặng của chính mình. Nếu như là bản thân Dịch Thủy Hàn thì hắn sẽ không làm được chuyện tiêu sái như thường như Giang thần, trái lại kiếm thế sẽ bị quản chế, tiếp theo bộc lộ ra lỗ thủng, bị loạn quyền của Tam Hoàng tử đánh chết. Dịch Thủy Hàn muốn tìm thấy vị trí đã gặp sự cố, là thiên võ ý cảnh. Phi Nguyệt công chúa trên tường thành đã nhìn ra nguyên nhân, cả người nàng ngây người ra như phỗng. Thiên võ ý cảnh chính là trạng thái gọi chung của thiên nhân hợp nhất và dung hợp võ học. Nàng biết Giang thần cũng đã nắm giữ thiên nhân hợp nhất, nhưng nàng có thể khẳng định trình độ vẫn không cao bằng nàng. Nhưng mà hiện tại, hầu như đã vượt qua được nàng. Trước sau chỉ có thời gian nửa ngày, mà nàng lại bỏ ra dòng giã nửa năm. Có thể nghỉ ngơi ở trong cửa truyền tống 64 phút, dùng biểu hiện bây giờ của hắn quả thực đã tăng lên 4/10 thực lực, 1 phút mạnh thêm 1 thành, lời giải thích này tuyệt đối không khuyết đại. Phi Nguyệt công chúa kinh ngạc, đồng thời lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể đi vào bên trong cửa truyền tống. Đúng là công lao của thiên võ cảnh, Tam Hoàng tử rất thông minh, là thiên tài hiếm có, nghênh dài tránh ngắn, dùng phương thức tuyệt nhiên không giống để cố gắng đối địch. Điên cuồng tấn công như vậy, mặc kệ là nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, đao ý, thương ý hay là cái gì, dù cho là truyền nhân võ đạo thì cũng sẽ bị loạn quyền đánh chết. Nhưng mà người hắn gặp phải là Giang thần có thể đi vào thiên võ ý cảnh, như vậy hắn đã gặp phải khắc tinh rồi. Chuyện này không thể dự đoán được, quyền nhanh như chớp giật, con mắt của người ngoài nhìn vào cũng không theo kịp, chưa chắc Giang thần đã có thể chống đỡ được. Lão giả áo xám vẫn biểu hiện lạnh nhạt bởi vì cuộc chiến đấu này mà kích động theo, biểu hiện của Giang thần đã vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như người trên đài không phải là Tam Hoàng tử thì nhất định Hoàng đế Đại Hạ sẽ rất cao hứng. Tôn giả, bất kể là nhi tử của ta hay là Giang thần đều là nhân tài hiếm có, ai chết đi cũng là chuyện rất đáng tiếc, không bằng triệt kết giới đi, một khi song phương có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta đều ra tay cứu giúp. Không được. Đây là nhiếp quang quyển, các loại tình hình xảy ra ngày hôm nay đã được ghi chép xuống, sau khi trở về thánh viện, sẽ phải giao lên trên. Đại hạ hoàng đế muốn nói chuyện này thì có quan hệ gì cơ chứ, quy củ là chết, người là sống, có điều chú ý tới trên mặt tôn giả hiện lên vẻ nghiêm túc, câu nói phía sau hắn không dám nói ra nữa. Quy củ của thánh viện, không có cách nào dễ dàng thay đổi được. Nhi tử của ngươi ý đồ giết người phá hoại tỷ thí của người khác, ta ta chỉ thủ tiêu tư cách của hắn đã là nể mặt chiêu đãi nhiệt tình mấy ngày nay rồi. Giang thần đưa ra quyết đấu sinh tử, cũng chỉ có người trong cuộc như hắn đưa ra yêu cầu này thì mới có thể để cho nhi tử của ngươi tiếp tục tỉ thí mà thôi. Hiện giờ đang tiến hành sinh tử quyết đấu, ngươi lại muốn ta thay đổi, ngươi coi ta là cái gì? Sau khi nói xong lời cuối cùng, lão giả áo xám từ trước đến nay thường thường không để lộ ra bất cứ ý tứ gì mà nay khí thế ác liệt, làm kinh động toàn bộ người ở trên tường thành. Tiết Kính Thiên xoay người lại, nhìn thấy Hoàng đế Đại Hạ đang hoang mang. Tôn giả, không phải ta có ý này. Lão giả áo xám thu khí tức lại, không mặn không nhạt nói. Ta đã hiểu rõ. Trong lòng Hoàng đế Đại Hạ dùng mình, không dám mở miệng tiếp nữa. Hắn chỉ có thể chờ mong Tam Hoàng tử có thể đánh bại được Giang Thần mà thôi. Nhưng mà, Tam Hoàng tử bên trong kết giới từ điên cuồng lúc đầu đã bắt đầu uể oải, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng và tốc độ của mình đang giảm xuống. Ngươi nói xem, Phụ Hoàng ngươi có thể lo lắng cho ngươi, sợ sệt việc ngày hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này hay không? Áp lực của Giang Thần giảm lớn, lại mở miệng nói một câu trêu tức đối phương. Ngươi làm càn. Tam Hoàng tử đỏ mặt lên, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, có điều lời vừa nói ra khỏi miệng thì hắn đã hối hận. Giang Thần đang cố ý kích thích hắn, ở trong chớp mắt này kiếm thế đã đổi từ thủ sang công, phá tan quyền kình của hắn. Giang Thần lại hỏi, ta... Tam Hoàng tử mở miệng ra muốn mắng, thế nhưng xích tiêu kiếm của Giang Thần hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào cả. Nếu như nói vừa nãy hắn tấn công là một người điên không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi, như vậy sự phản công của Giang Thần là một tấm lưới tử vong đang dần dần thu hẹp lại. Một khi rơi vào trong đó chắc chắn sẽ phải chết. Võ học của hắn không cao cho nên không có quyền lên tiếng, chỉ có thể lấy man lực phá đi mà thôi. Giang Thần nói. Tam Hoàng tử tức giận đến độ phổi sắp nổ tung, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn đã sớm xé nát Giang Thần vô số lần rồi. Hắn đang làm dao động ta, muốn tìm cơ hội. Tam Hoàng tử nhắc nhở chính mình, có điều nhược điểm của hắn đã bạo lộ ra. Võ học yếu đuối cho nên hắn chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không biết phá giải ra sao. Hắn chỉ có thể mỗi lần ngay khi trực giác nguy hiểm đến thì dùng hết toàn lực đánh ra một quyền mà thôi. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm lần sau so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Song lôi cùng vang. Tam Hoàng tử không hóa giải được kiếm thức tinh diệu của Giang Thần. Nếu cứ tiếp tục nữa hắn sẽ khiến cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Kết quả là hắn điều động lực lượng toàn thân, song quyền đánh vào trên mặt đất. Nương theo chấn động quyền kình không chỉ làm cho hai người tách ra mà càng bổ ra một cái hố sâu ở trên mặt đất. Xích tiêu kiếm trong tay của Giang Thần không ngừng run rẩy, mãi mà không chịu dừng lại, còn có tiếng kiếm reo vang vọng rất lâu. Tam Hoàng tử cũng không dễ chịu. Hắn mạnh mẽ dùng một chiêu này, cả người khó chịu không nói nên được thành lời. Lúc trước ở Thiên Đạo Môn ta nên liều lĩnh giết chết hắn. Tam Hoàng tử cảm thấy hối hận, nếu như lúc trước làm như vậy thì hắn sẽ không cần vất vả giống như bây giờ nữa. Ta là hậu kỳ đỉnh cao, 49 cái thần huyệt, dù cho hắn có 40 cái, chỉ cần không đạt đến số lượng 49 thì cũng không phải cùng một cấp bậc với ta. Là ta cho hắn giãy giụa có được cơ hội như hiện tại. Ở trong khoảng thời gian ngắn Tam Hoàng tử đã tỉnh táo lại, xem kỹ thế cuộc, nhìn xích tiêu kiếm còn đang rung động trong tay của Giang Thần, hắn đã tìm về sự tự tin của mình. Thần Võ Chiến Vương tác giả chương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 222 thời khắc quyết chiến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Kiếm của hắn rất lợi hại, có thể cắt quyền kình ra, lại là thiên võ ý cảnh, ta ngạnh kháng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Nhưng, chủ yếu nhất vẫn là ta không coi hắn là chuyện đáng kể gì cả, dẫn đến chịu thiệt. Ánh kiếm của hắn sắc bén, cũng có cực hạn, thiên võ ý cảnh cao đến đâu thì cũng không thể nghịch thiên được. Như vậy ta sẽ bày ra toàn bộ thực lực, để cho hắn biết mình nhỏ bé yếu đuối tới mức nào. Tam hoàng tử không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc đã bình tâm lại, hít thở từ từ trở nên vững vàng. Tam hoàng tử nói. Giang thần nhún vai một cái, chẳng muốn nhiều lời. Trên thực tế, đúng là hắn đã bị tam hoàng tử nói đúng, kiếm cương của hắn hầu như đã được mở đến mức tận cùng, thiên võ ý cảnh cũng vậy, có thể nói là hắn đã thi triển ra tất cả bản lĩnh của mình. Dù sao, tam hoàng tử công kích giống như mưa to gió lớn vậy, có thể trực tiếp đánh chết bất kỳ một ai bên trong thập nhị cường, trừ giang thần hắn là ngoại lệ ra mà thôi. Hắn tuy rằng càn rỡ, thế nhưng cũng không phải là gia hỏa có đầu óc đơn giản đâu, cũng có chút bản lĩnh. Vốn là giang thần còn nghĩ xem liệu có thể như lần trước đối mặt với Mạc Ly hay không, khi đó có thể tiết kiệm không cần dùng tới công pháp huyền bí. Hiện nay xem ra, nhất định phải dùng tới, kết hợp với sát na kiếm pháp thì mới có cơ hội thắng lợi. Nếu như một kiếm thất bại, cảnh giới chinh lịch sẽ khiến cho ta mất mạng ở nơi đây. Ý thức được điểm ấy, nụ cười trên mặt Giang Thần thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hai người đều bất ngờ về thực lực của lẫn nhau, mà các khán giả ở đây thì không chỉ có là bất ngờ, mà toàn bộ đều há hốc mồm. Từ một góc độ khác mà xem, tam hoàng tử có thể làm cho Giang Thần từ cửa truyền tống đi ra toàn lực ứng phó, đây là chuyện mà các đối thủ trước đó đều không làm được. Thế nhưng vấn đề là, tam hoàng tử chính là hậu kỳ đỉnh cao, có 49 cái thần huyệt, là nhân vật có tư cách đi đột phá thông thiên cảnh. Mặc dù nói võ học thường thường, nhưng mà có công pháp huyền bí, một quyền có thể phá tan núi nhỏ. Võ học hay là không có võ học đã không đáng kể nữa rồi. Đối mặt với một đối thủ như vậy, thế nhưng lại giống như một đứa bé bị đưa tới trước mặt gấu đen rồi lao vào cắn xé vậy. Điểm có thể hồi hộp duy nhất là có thể chống đỡ được bao lâu, sẽ chết ra sao mà thôi. Ai nghĩ đến Giang Thần lại có thể chống đỡ được đến hiện tại, thậm chí trong quá trình giao chiến còn chiếm cứ thượng phong. Đối mặt với quyền ấm mà ai nhìn cũng phải hoảng sợ thì xích tiêu kiếm trong tay hắn thiên biến vạn hóa, chẳng nhịp khắp nơi, dùng tiết tấu của chính mình để hóa giải nguy cơ. Nếu như cảnh giới tương đồng, chẳng phải hắn chỉ cần dùng một kiếm đã có thể giết chết tam hoàng tử rồi hay sao? Trên đời này không có nếu như. Tam hoàng tử còn có giữ lại đó, không biết Giang Thần có thể chống đỡ được nữa hay không? Khó nói, mới vừa rồi khi so chiêu cùng tam hoàng tử, rõ ràng hắn đã vận dụng toàn lực, từ biểu hiện có thể thấy được rất rõ. Trong tiếng bàn luận, người sốt sắng nhất không ai ngoài người của thiên đạo môn. Viên hồng trưởng lão, đường chủ hình pháp đường, truyền công trưởng lão và dược trưởng lão, bốn vị nhân vật then chốt đều đang nhìn xuống bên dưới. Mãi đến khi Giang Thần và Tam Hoàng tử tách ra thì mới tạm thời yên tĩnh lại. Lúc này, bốn người phát hiện ra lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Đường chủ hình pháp đường nói. Truyền công trưởng lão rất không hiểu nói. Dược trưởng lão suy đoán nói. Viên hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn là người đứng bên Ninh Hạo Thiên, vì lẽ đó vừa nãy hắn căng thẳng, sợ Giang Thần đạt được thắng lợi. Lúc này, một bóng người bay về phía bảo tháp, là chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất kiếm phái. Ta nói tại sao thiên đạo môn lại phái ra bốn vị trưởng lão, hóa ra là có sắp xếp như thế, chỉ là không biết tại sao phải để đệ tử trong môn mang mặt nạ chứ. Lẽ nào là làm áp, cho nên sợ người ta trả thù sao? Trước đó các ngươi đã tới thiên đạo môn trách hỏi. Hành động của Giang Thần đối với đệ tử của các ngươi ở vạn thú vực, không có trái với bất kỳ một môn quy nào hết. Đã không nể mặt mũi thì bốn vị trưởng lão cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Dược trưởng lão cứng rắn nói. Hừ, không phải là ta đến để truy cứu trách nhiệm, sẽ có người nói cho hắn biết kẻ ác tự có kẻ ác trị. Đáng tiếc, một thiên tài kiếm khách ưu tú như vậy lại sắp phải chết, đối với thiên đạo môn các ngươi mà nói, đây cũng là đả kích không nhỏ đúng không? Mặc dù là một câu câu hỏi, có điều hắn không đợi đám người trả lời thì đã để lại một bóng lưng rồi rời đi. Viên Hồng trưởng lão không chịu được phần uất ức này, cho nên lập tức đổ lên trên người của Giang Thần. Truyền công trưởng lão nói, người ở đây giống như chấp kiếm trưởng lão cũng không phải là con số ít, bởi vì thế lực ở vạn thú vực đã từng ăn qua thiệt thòi từ tay Giang Thần cũng không chỉ có một mình Quy Nhất kiếm phái mà thôi. Nói thí dụ như Mặc Gia, Mặc Cuồng trong thập nhị cường chính là đại thiếu gia của Mặc Gia. Tam đệ của hắn và một biểu muội đã chết ở trong tay của Giang Thần. Chỉ là bởi vì Giang Thần có thể mạnh mẽ chống lại lửa giận của Tam Hoàng tử cho nên Mặc Cuồng cũng không tốn sức đi bộc phát lửa giận của mình mà thôi. Còn có Bách Lý Ly của Bách Lý Gia nữa, nàng vốn đang cao hứng vì Giang Thần chết ở vạn thú vực. So với những người này thì còn có người chờ mong Giang Thần thắng lợi. Nói thí dụ như Thủy Xanh, từ khi phát hiện nam tử đeo mặt nạ chính là Giang Thần, kinh hỉ tràn ngập phương tâm, làm cho những đệ tử khác trong Linh Lung môn lơ ngơ. Sư tỷ chỉ như của nàng thì lại tỉnh táo hơn rất nhiều, biết hiện tại không phải là thời điểm để cao hứng, Giang Thần sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không, trải qua thiên sơn vạn thủy, vạn dặm độc hành, đi tới trước mặt người khác chịu chết, như vậy cũng coi như là trò khôi hài. Tam Hoàng tử có đủ thực lực biến Giang Thần thành chuyện cười. Sau khi hai người điều tức, hắn vung nắm đấm lên đánh lên lồng ngực của chính mình, mỗi một quyền hạ xuống trong cơ thể sẽ truyền đến tiếng sấm minh, lực lượng lập tức tăng vọt theo. Ba quyền đánh xuống, thân thể của hắn trở nên khỏe mạnh hơn nữa, bắp thịt đột nhiên xuất lên, như đá hoa cương vậy, rất là cứng rắn. Quanh thân ngưng tụ ra từ trường vô hình kéo mái tóc màu đen và tay áo. Ngươi có thể chết ở trạng thái toàn lực của ta là vinh hạnh của ngươi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tam Hoàng tử mở miệng lần nữa, âm thanh từ tính mười phần, mang theo tiếng vang. Còn chưa ra quyền, chỉ riêng phần khí diễm này cũng đã khiến cho vô số người giật mình. Khi năm ngón tay của Tam Hoàng tử nắm lại, có thể cảm nhận được gió tự động tụ lại ở bên trong quyền, hình thành một cái vòng xoáy lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm. Phanh! Tam Hoàng tử hơi suy nghĩ, ánh sáng nhảy lên, dọc theo vòng xoáy mà tỏa ra, hình thành một cái điện lưu cường độ cao. Tam Hoàng tử muốn gây ra áp lực cho Giang Thần, một nắm đấm khác cũng ngưng tụ quyền kình điện lưu giống như bên còn lại. A, nương theo tiếng gầm lên giận dữ, từ trường quanh người hắn cũng thả ra một lượng lớn ánh sáng, hình thành một vòng phòng ngự tuyệt đối, một kiện khôi giá bằng sấm sét mà kẻ địch không thể chạm vào được. Rầm. Những người còn lại trong thập nhị cường không còn một chút ngạo khí gì nữa, bất kể là Dịch Thủy Hàn hay là Lữ Phi cũng vậy. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ, vui mừng vì người trên đài không phải là mình. Nếu như không phải Tam Hoàng tử muốn ẩn giấu thực lực của chính mình thì tuyệt đối có thể đứng vào ba vị trí đầu của Tân Hỏa bảng. Cũng khó trách khi hắn đối mặt với Giang Thần khiêu chiến lại xem thường như vậy. Phù! Hóa ra đã nắm giữ đến tuyệt thức, đúng là không ngờ tiểu tử này cũng không nói với ta. Thiên Lôi Quyền, không có chiêu thức, tuyệt thức cũng chỉ là vận dụng lực lượng thuần túy mà thôi, nhưng mà có thể xưng là tuyệt thức, tự nhiên sẽ có chỗ độc đáo của nó. Tam Hoàng tử lúc này, dù cho không ra quyền thì cũng có thể dựa vào trạng thái hiện tại đâm chết người ta. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều trở thành vũ khí chí mạng. Nếm thử lửa giận của ta đi. Tam Hoàng tử bước lên phía trước, mặt đất dưới chân vỡ tan, hai nắm tay khủng bố đánh ra, quyền kình thao thao bất tuyệt, hủy thiên diệt địa. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 223 thời khắc quyết chiến. Giang Thần biết tránh không thoát cho nên liều mạng toàn lực nghênh đón. Ngu xuẩn. Tam Hoàng tử hét lớn một tiếng, trên song quyền bùng nổ ra 9 lần tiếng vang sấm sét. Vang 9 lần. Chuyện này đã vượt xa ra khỏi dự liệu của Tiết Nhân Thiên, lúc này hắn đã bắt đầu đồng tình với kẻ đáng thương như Giang Thần này. Sau khi một tiếng sét cuối cùng vừa dứt, Xích Tiêu kiếm và Song Quyền va chạm, hư không giữa hai người như sắp bị phá vỡ vậy. Xích Tiêu kiếm thoát tay bắn ra, người của Giang Thần như diều đứt dây bay ra ngoài. Tam Hoàng tử thì trái lại, vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, cũng không lui lại nửa bước nào cả. Hơn nữa điện lưu trên Song Quyền còn chưa biến mất, vẫn đang nhanh chóng khôi phục lại. Giang Thần mạnh mẽ đập vào trên vách của kết giới trong suốt, phát ra tiếng vang trầm không thua gì sấm sét, khiến cho người ta không khỏi lo lắng việc nội tạng của hắn có thể bị phá nát hay không. Cũng may, sau khi đập vào vách tường kết giới thì Giang Thần đã khống chế lại thân thể, vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Đột nhiên, trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ, nửa quỳ ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đồng thời ồ lên. Đối với kết quả đã sớm được dự đoán này, có người đồng tình, có người thương hại. Giang Thần sư huynh. Vẻ vui sướng trên khuôn mặt của Thủy Xanh biến mất không còn tăm hơi, gấp đến độ sắp muốn khóc lên. Quá miễn cưỡng. Dũng khí ngày hôm nay của Giang Thần sẽ được người ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đáng đời. Cũng có người rất là thoải mái, Bách Lý Ly của Bách Lý Gia hoan hô kêu to. Văn Tâm hoảng hồn chạy đến bên người Sở Lạc, hỏi dò sau khi Giang Thần lên đài đã từng nói cái gì. Thế nhưng Sở Lạc còn lo lắng hơn so với nàng, cho nên không nói ra được cái gì cả. Trong lúc hỗn loạn, vẻ mặt Tam Hoàng tử kiêu căng từng bước một đi về phía Giang Thần. Ngạo khí của ngươi đâu rồi? Sự tự tin nói muốn giết ta khi ngươi ở Thiên Đạo Môn đi đâu rồi? Ngươi vì trả thù mà đến, kết quả này ngươi đã thỏa mãn chưa? Tam Hoàng tử nói từng câu, khiến cho người ta tiếc hận không ngớt. Nếu như hắn không gặp phải Tam Hoàng tử thu được tiêu chuẩn tiến tu thì quả thực ta sẽ hối hận. Thế nhưng hiện giờ, ta còn tưởng rằng một quyền toàn lực của ngươi còn có thể mạnh mẽ hơn một chút kia. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, lại khôi phục lại vẻ không có gì phải lo sợ trước kia. Ngu xuẩn. Tam Hoàng tử bĩu môi, thân thể biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, sau một giây đã xuất hiện ở phía sau lưng của Giang Thần, một quyền được đánh ra, thân thể của Giang Thần từ bên này kết giới bay đến đầu bên kia còn thảm hơn hồi nãy. Lúc rơi xuống đất hắn trực tiếp nửa quỳ xuống. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sưu. Kiếm thuật của ngươi đâu rồi? Ngươi thân là truyền nhân kiếm đạo, phong thái của ngươi đâu? Tại sao ta chỉ thấy ngươi chỉ là một con run dế mà ta có thể tùy ý sấm đảm cơ chứ? Giang Thần cười nhạo nói. Đến chết hắn vẫn mạnh miệng như thế. Không có thực lực mà mạnh miệng thì ngươi chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng, lại phóng lên, Song Quyền không ngừng đánh ra, xem Giang Thần là một đống cát, nắm đấm đáng sợ như giọt mưa hạ xuống, tàn nhẫn khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là kết cục của ngươi dám đắc tội Tam Hoàng tử ta. Sắp sửa bị thua mà còn gặp trọng kích như vậy, chuyện này cũng phù hợp với tác phong của Tam Hoàng tử. Giang Thần bị đánh cho thần trí không rõ, cố gắng chống thân thể không để ngã xuống, bi ai thê lương. Đặc biệt là khuôn mặt trúng quyền, khiến cho người ta hoài nghi liệu hắn có thể bị đánh chết tươi hay không. Một người là hậu kỳ đỉnh cao, một là trung kỳ viên mãn, chênh lệch thực sự quá lớn. Lúc trước Giang Thần đánh đều là dùng võ học tranh tài, Tam Hoàng tử thì lại là lực lượng thuần túy. Oai của sấm sét lại được vận dụng thành thạo như vậy cũng được coi là một loại võ học đó. Đáng thương cho Giang Thần, nếu như ngày hôm nay hắn không tìm đến Tam Hoàng tử gây phiền phức thì sẽ không như vậy rồi. Mọi người cùng nhau thảo luận, nguyên nhân Giang Thần bị thua đúng như lúc vừa mới bắt đầu mọi người đã suy nghĩ vậy, chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Xích Tiêu kiếm bị đánh bay đến góc. Ánh sáng nhanh chóng ảm đạm đi, như là đang mặc niệm cho chủ nhân vậy, Trên thành tường, lão giả áo xám có chút đứng ngồi không yên. Hoàng đế đại hạ nói. Lão giả áo xám trầm mặt không nói, như là không nghe thấy lời này của hắn vậy. Trong lòng hoàng đế đại hạ vui sướng, cho dù không dám đắc tội với tôn giả thánh viện thế nhưng có thể đắc ý một lần như vậy cũng là một việc vui trong nhân sinh của hắn rồi. Phanh! Lại là một trọng quyền đánh tới, lúc này Giang Thần lần nữa bị đánh bay, lần này là trực tiếp lăn xuống mặt đất. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người nghĩ mình đã là một đống bùn nhão thì Giang Thần đã lần nữa đứng lên. Không cần phải lên nữa. Sở Lạc và Văn Tâm khóc nức nở kêu lên. Lúc Giang Thần nói chuyện không thèm ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng Tam Hoàng Tử, dường như vẻ ngông cuồng tới từ tận trong xương, không có gì có thể dập tắt được. Hiện giờ ngươi đã trở thành chuyện cười, để cho ta tới kết liễu tính mạng của ngươi đi. Tam Hoàng Tử nhìn chung quanh, đại đa số người đều có phản ứng như suy nghĩ của hắn vậy. Đây chính là kết cục khi dám đối nghịch với bổn Hoàng Tử. Hắn chỉ tay về phía Giang Thần, tiếp theo bùng nổ ra khí thế kinh người, giơ nắm đấm lên rồi phóng đi. Một quyền này là muốn triệt chấm dứt tính mạng của Giang Thần. Có điều, Giang Thần cúi thấp đầu như đang đọc thầm cái gì đó. Khí ngũ hành điều âm dương tổn thương lòng phổi thúc gan ruột. Giấu đi cách tinh thất ý hoảng hốt, tam tiêu tề nghịch hề hồn phách tung bay. Tiên thuật nghịch vô cực. Giang Thần đang ở gần tử vong, ngay khi Tam Hoàng Tử tới gần thì dường như hồi quang phản chiếu vậy, thân thể lần nữa thẳng tắp, khí thế không gì sánh kịp bộc phát ra. Tóc đen tung bay, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, máu tươi ứ đọng trên mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt kia để lộ ra vẻ quật cường kiên định, lạnh lùng. Hai mắt đen kịt như bầu trời đêm, trong đó có một luồng sắc bén và lạnh lẽo giống như dao cạo vậy. Phanh! Hắn giơ tay lên, một tay đón nhận nắm đấm của Tam Hoàng Tử, quyền trưởng đụng nhau. Ai cũng không lui lại, hai chân bị hãm sâu vào bên trong mặt đất. Cái gì? Biến hóa kịch tính khiến cho người ta không kịp phản ứng, đặc biệt là Tam Hoàng Tử. Giang Thần không hiểu trường pháp, nói cách khác, hắn đang dựa vào lực lượng của bản thân mà tiếp được một quyền của mình. Hắn không dám tin tưởng khi nhìn về phía quyền của mình, nhìn lên trên bàn tay đánh vào Giang Thần. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trên bề mặt da có ánh sáng ấm ánh. Không đúng, là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là như vậy. Nếu như nhìn sơ qua sẽ không phát hiện ra, thế nhưng chỉ cần chăm chú thì sẽ phát hiện ra trạng thái của Giang Thần hiện tại không phải là người. Quyền của ngươi thực sự là không hề có một chút khí lực nào cả. Giang Thần uốn vai một cái, mượn lực đẩy về phía trước, đánh bay Tam Hoàng Tử ra ngoài. Tuy rằng không thảm giống như Giang Thần vừa nãy, thế nhưng hai mũi chân của Tam Hoàng Tử vẫn dính mặt đất rồi trượt ra hơn 10 thước về phía sau. Hơn 10 thước, khoảng cách rất là ngắn. Nhưng mà đã vượt qua cực hạn suy nghĩ của vô số người ở đây. Giống như ban ngày nhìn thấy mặt trăng ở trên trời vậy, tảng đá mở miệng nói chuyện vậy, cảm giác rất là hoang đường. Lại nhìn Giang Thần, nào còn giống như vừa nãy nữa chứ, khí thế so với lúc vừa mới bắt đầu còn mạnh hơn, cả người để lộ ra vẻ thần bí không cân nhắc ra được. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 224 Tam Hoàng Tử chết. Đây chính là lá bài tẩy to lớn nhất khiến cho hôm nay Giang Thần muốn giết Tam Hoàng Tử. Một môn công pháp huyền bí, bởi vì hiệu quả thần kỳ cho nên có thể xưng tụng là tiên thuật. Khi chiến đấu, vận chuyển môn công pháp huyền bí này, như vậy sau khi bị thương tất cả sẽ hóa thành lực lượng của bản thân. Thương thế càng nghiêm trọng thì uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Từ việc hắn có thể tiếp được trọng quyền của Tam Hoàng Tử là có thể nhìn ra được nó mạnh mẽ đến đâu. Có điều trạng thái như vậy cũng chỉ có thể duy trì được mấy phút mà thôi. Giang Thần không dự định chơi tiếp cùng Tam Hoàng Tử, hắn phải hoàn thành mục tiêu hôm nay.